Người chơi hung mãnh, chương 386, tâm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua huyền không băng đao khe hở, Lý Ngang có thể rõ ràng trông thấy Anna công chúa sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Hắn sắc mặt thậm chí so với bị đóng băng lại nữ vương bệ hạ còn muốn kém. Lý Ngang hoàn toàn không thèm để ý không khí nhiệt độ lại hàng mấy phần. Tự nhiên nói ra, cha mẹ của ngươi, cũng chính là Arundel vương quốc quốc vương, vương hậu, chết tại ngươi 11 tuổi sinh nhật trước mấy ngày. Lúc ấy các ngươi một nhà ngay tại ngoài thành thưởng thức kỵ sĩ quyết đấu biểu diễn. Cũng dự định đang biểu diễn kết thúc sau đi Hoàng gia lâm viên nhìn xem phong cảnh. Lại trở lại Hoàng cung thị sát một chút sinh nhật yến hội công tác chuẩn bị. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Tại quyết đấu biểu diễn quá trình bên trong, ngồi ngay ngắn ở thủ tọa trên quốc vương vương hậu cùng nhau đột tử. Lúc ấy hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Cùng ngươi cùng một chỗ mắt thấy phụ mẫu chết vội Elsa công chúa. Lần thứ nhất ở nơi công cộng cho thấy thi pháp năng lực. Sau đó, cung đình y sư cấp gia giải thích, quốc vương vương hậu bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Là quá mệt mỏi đưa đến đột phát đột tử. Mà không phải độc dược loại hình bí mật ám sát cũng không phải cái gì siêu phàm năng lực. Trước đó, trên thế giới còn chưa từng có thể cách không ảnh hưởng trái tim thi pháp năng lực. Từ đối với vương thất tôn trọng, hai người thi thể cũng không có bị giải phẫu. Bất quá khi đó hoàng thất y sư vẫn là làm xuống ghi chép. Tỉ như hai người tại đột tử trước kịch liệt ho khan. Khóe miệng lưu lại đại lượng màu hồng phấn bọt biển dạng đám. Làn da ướt lạnh, tái nhợt cùng bầm tím bạn tử sắc đường vân. Kết hợp cái khác chứng cứ. Đây cũng là cấp tính suy tim lâm sàng biểu hiện. Vừa lúc cũng là ngươi có dị dạng trái tim. Khả năng sinh ra tật bệnh. Tiện thể nhấc lên. Dựa theo cung đình y sư ghi chép. Người bị phát hiện hoạn có trái tim tật bệnh thời điểm vừa vặn 7 tuổi. Một năm kia đúng lúc là thiên thạch rơi xuống tại Arundel vương quốc thời gian điểm. Anna công chúa ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn. Một tay chống đỡ cái cằm. Một tay nhẹ nhàng gõ lấy xe lăn tay vịn. Bình tĩnh hỏi. Những chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được? Lý Ngang cười một tiếng. Không có trả lời. Arundel vương quốc cung đình y sư bên trong. Có vị bác sĩ đúng lúc là Đan Mạch vương quốc người. Tại băng tuyết nữ vương bắt đầu bốn phía chinh chiến về sau. Vị kia về hưu lão y sư liền ẩn cư tại Ruan vương quốc. Những này không tính là cỡ nào cơ mật tin tức. Cũng là vị kia thợ đốn củi Frederick Tam Thế thông qua nhân mạch tìm tới y sư. Lại thông qua văn kiện mật, truyền lại cho Lý Ngang. Gần nhất bị phát hiện nghĩa địa công cộng ở trong bị đốt cháy qua thi thể. Trải qua răng vết tích kiểm nghiệm. Trong đó mấy người có thể bị xác định là một chút phạm phải quá nặng tội phạm nhân tử hình. Ngục giam ghi chép biểu hiện. Những người này hẳn là tại mấy năm trước liền chết bởi bí mật rào hình. Bất quá những thi thể này. Sớm nhất chết bởi 4 tháng trước. Trễ nhất, chết bởi 3 ngày trước đó. Tử vong của bọn hắn phương thức. Đồng dạng là suy tim. Cho đến chết sau mới bị đốt cháy. Cũng mai táng tại nghĩa địa công cộng ở trong. Lý Ngang vừa cười vừa nói. Để cho ta đoán, ngươi hẳn là 7 tuổi năm đó. Cùng Elsa công chúa cùng một chỗ thức tỉnh thi pháp năng lực. Bất quá nàng chế tạo băng tuyết năng lực càng thêm đột xuất rõ rệt. Mà ngươi, thì một mực không có phát giác mình có được đặc thù thiên phú. Vẫn cho là mình là người bình thường. Thậm chí vì thế đối nàng sinh ra đố kỵ ghen ghét. Năm đó quốc vương vương hậu đột tử. Hẳn không phải là ngươi có ý định mà vì. Chỉ là đơn thuần thiên phú ngoài ý muốn bộc phát. Sau đó, người đại khái cũng minh bạch năng lực của mình, có thể thông qua phương thức nào đó, khiến người khác chết bởi cũng giống như mình trái tim dị dạng. Cũng dùng cái này đến đánh cắp người khác dị năng, kéo dài sinh mệnh của mình. Bất quá, loại năng lực này cũng là có hạn chế, đúng không? Nó chỉ có thể tạm thời làm dịu trái tim của ngươi vấn đề. Theo thời gian chuyển rời. Vô luận là ma dược vẫn là siêu phàm năng lực, đối với dị dạng trái tim ảnh hưởng đều đang không ngừng cắt giảm. Cho nên, ngươi liền đem ánh mắt chuyển rời đến cùng mình có được giống nhau huyết mạch Ensa trên thân. Ba, Anna công chúa mỉm cười vỗ tay. Tiếng vỗ tay tại trống trải yên tĩnh trong đại sảnh quanh quẩn. Hai ngày này, ta một mực phái người giám thị ngươi cùng ngươi những cái được gọi là các đồ đệ. Bọn hắn thừa cơ vơ vét xâm chiếm không ít siêu phàm vật liệu. Bất quá giống như cũng không có làm ra qua ra ngoài điều tra tình báo cử động. Chỉ ít ở dưới tay ta giám thị bên trong. Không có, ngươi làm như thế nào? Ở trong thành thị mặt có nội ứng. Vẫn là có khác bí ẩn tổ chức ủng hộ ngươi. Lý Ngang buông tay, thương nghiệp cơ mật, không thể trả lời. Anna gật gật đầu, ngươi rất không tệ, có hứng thú hay không? Đảm nhiệm ta tổ chức tình báo chủ quản. Lý Ngang lắc đầu, đặc công đầu lĩnh, công việc kia không thích hợp ta. Mà lại ta cũng không muốn xung làm ủng hộ ngươi ám sát kế hoạch dân ý đại biểu công cụ ngươi. Lần nữa lọt vào cự tuyệt. Anna có chút tiếc hận thở dài. Yên lặng nâng lên khoác lên xe lăn trên lan can bàn tay. Trong lòng bàn tay không hiểu hiện ra một đóa băng tuyết đúc thành u lam đóa hoa. Ai, ngươi không chịu đáp ứng ta giao dịch. Cũng không chịu đi chết. Thật đúng là để cho ta rất khó khăn a. Theo kia đóa u lam băng chất đóa hoa xuất hiện. Trong đại sảnh nhiệt độ lần nữa sụt giảm. Trong không khí trực tiếp hiện ra vô số mảnh vỡ nước đá. Rơi xuống phía dưới, mặc phổ thông đồ chống rét Lý Ngang, lông mi trên cấp tốc đã phủ lên một tầng băng xương. Nhưng mà thể nội gợn sóng năng lượng hơi chút chuyển động. Trong khoảnh khắc từ trong đến ngoài tản mát ra hỏa lô đồng dạng sóng nhiệt. Đem băng xương hòa hợp tuyết nước, trực tiếp bốc hơi, hắn giống như là không có nghe được Anna uy hiếp đồng dạng. Phối hợp nói, bất quá ta có một chút rất hiếu kỳ. Có thể trận chảm mấy vạn binh sĩ. Cấu trúc lên tòa cung điện này Ensa nữ vương đã là trên thế giới này cường đại nhất người thi pháp. Làm sao lại như thế không minh bạch chết rồi. Dù là ngươi có thể đánh cắp người khác thiên phú. Có được số nhiều dị năng. Nhưng là chỉnh thể năng lượng ba động. Cũng vẻn vẹn chỉ là so phổ thông cao cấp người thi pháp mạnh một chút xíu. Coi như ngươi ẩn tàng sát cơ. Đánh lén ám sát. Chỉ sợ cũng rất khó tổn thương đến Ensa a. Nghe được vấn đề này, Anna lông mi run rẩy, giống như là nhớ ra cái gì đó. Trên mặt toát ra một tia thương cảm. Ta đã nói qua, là nàng tự nguyện chết. Anna trầm mặc một chút, đột nhiên bật cười. Thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn a, lúc nhỏ liền cái dạng kia. Rõ ràng là vương quốc tương lai người thừa kế. Lại cả ngày nghĩ đến từ hoàng cung vụng trộm chuồn đi chơi đùa. Phụ mẫu càng ưa thích ta. Nhưng nàng lại hoàn toàn không thèm để ý. Treo ở bên miệng vĩnh viễn là. Anna ta là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi nếu nghe ta. Anna ngươi đừng có chạy lung tung. Bảo hộ muội muội thế nhưng là tỷ tỷ thiên chức a. Ha ha. Lúc kia chúng ta còn tránh trong chăn. Cùng một chỗ ảo tưởng qua. Về sau dù là muốn cùng cái nào nước vương tử ký kết hôn ước, chúng ta cũng phải gả cho cùng là một người. Chỉ có dạng này mới có thể vĩnh viễn cũng không tách ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta rất có thể thật sẽ làm như vậy. Ensa luôn luôn nói được thì làm được. Ngoài ý muốn là chỉ thiên thạch, Anna bình tĩnh nói. Chuẩn xác mà nói, kia là một chiếc gương. Cách trương.